Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 88, địa chủ gia ngốc khuê nữ 18. Khách sạn lão bản ăn chán chê một đốn tâm tình hào. Cố ý hỗ trợ làm lấy lòng, tiền hữu tài hỏi rõ ràng kia ra cửa hàng cùng khuê nữ yêu cầu không sai. Biệt lắm. Đúng là phía trước khai cửa hàng hậu viện trụ người cái loại này loại hình, cái này cảm tình hào. Không cần cố ý đi tìm đáng tin cậy người môi giới tìm kiếm. Đồ vật tự động đưa tới cửa, khách sạn lão bản xác định bọn họ cố ý. Lập tức cũng không cọ sát, mang theo tiền ra người liền đi cách vách phố tìm qua tay cửa hàng kia ra, đối phương phía trước. Khai chính là ăn chín phố, sinh ý còn tính không tồi. Chỉ là gần đây phương thuốc bị đại tửu lâu bán đứt. Bọn họ liền không tính toán lại làm này được rồi. Chuẩn bị đem cửa hàng bán đi đi kinh doanh mặt khác phương pháp tiền ra người qua đi trước cùng. Chủ bán đã gặp mặt, rồi sau đó bắt đầu trọng điểm quan sát mặt tiền cửa hiệu tình huống, cửa hàng có điểm tiểu. Bất quá hậu viện khá lớn, trụ bọn họ một nhà bốn người hoàn toàn có thể. Liền hai chỉ đại chó đen đều có sung túc hoạt động không gian. Lại là thích hợp bất quá chỉ là đối phương tưởng bán. Mà tiền ra chỉ có thể thuê. Đem cửa hàng mua tới không có khả năng, không nói nhà bọn họ tạm thời lấy không ra như vậy nhiều. Tiền tài, chính là tiền hữu tài tư tâm còn tưởng ở tránh thoát thiên tai sau về quê đi. Sẽ không ở bên này lo lắng đặt mua cái gì sản nghiệp, cái này cơ bản nhất liền không thể đồng ý tiền. Bảo Châu cảm thấy có chút đáng tiếc, thật sự là này chỗ quá phù hợp nàng trong lòng mong muốn. Trước phô hậu viện cấu tạo, trên đường lượng người không nhỏ, khai tiệm cơm không sợ không sinh ý, phụ cận trị an cũng khá tốt, là sống yên ổn sinh hoạt hảo địa phương, vốn tưởng rằng mua bán sẽ không thành. Ai ngờ chủ bán tùng khẩu, nói mua không được thuê cũng thành, chỉ là tiền thuê không phải ít tiền hữu tài thấy hấp dẫn. Vội vàng nói tiếp, nói là nên như thế nào liền như thế nào, bọn họ đều ấn thị trường tới liền thành, ai cũng không có hại, một phen thương lượng, quanh co, hai nhà người nói thỏa sau, ở khách sạn lão bản chứng kiến hạ ký thuê khế thư. Thuận lợi đêm này cọc mua bán làm thành tiền hữu tài đem trên người sở mang 50 khối tiền mặt coi. Như tiền đặt cọc, dư lại yêu cầu hắn sau đó đi ngân hàng lấy tiền mới có thể phó thượng. Đơn giản có khách sạn lão bản người bảo đảm, phòng chủ cũng không đuổi sát thảo muốn. Chỉ cần đúng hạn giao phó tiền thuê nhà không khất nợ có thể, sự tình định ra. Phòng chủ yêu cầu 2 ngày thời gian dọn đi. Mà tiền ra có thể thừa dịp 2 ngày này đem tiền thuê bổ thượng. Lúc sau là có thể đủ dọn tiến vào ở, đến nỗi cửa hàng sau này là muốn làm cái gì nghề nghiệp. Phòng chủ là mặc kệ tiền hữu tài thu hảo khế thư mang theo người trong nhà cáo từ. Chuẩn bị đi ngân hàng một chuyến, mau chóng đem dư lại tiền thuê bổ thượng tướng khế ước định chết. Để ngừa muộn tắc sinh biến, rốt cuộc căn cứ hắn phía trước sở hỏi thăm tin tức tới xem. Mỗi tháng 100 khối giá cả thuê hạ cái kia sân ở Bắc Bình Thành là hạng cực kỳ công đạo mua bán. Bọn họ đây là gần nhất liền đi rồi thiên đại hảo vận A. Cần thiết đến tích phúc tiền ra người đi rồi. Khách sạn lão bản giữ lại, còn hảo có lão huynh phối hợp. Bằng không ta liền không biết như thế nào hoàn thành vệ tiên sinh giao phó, lão bản hướng phòng. Chủ chắp tay thi lễ cảm tạ nói, phòng chủ vội vàng khom người tránh né. Hổ thẹn nói, thật sự không tính cái gì, vốn chính là công bằng mua bán. Lại nói lúc trước nếu không phải vệ tiên sinh hỗ trợ. Nhà ta phiền toái liền không phải chỉ cần bán chương ăn chín phương thuốc có thể giải quyết. Chỉ là không biết này tiền ra người cùng vệ tiên sinh là. Nghe tiên sinh lời nhắn là ân nhân cứu mạng, người ta thành tâm lấy đãi có thể. Không cần cố tình gặp may, khách sạn lão bản nhắc nhở nói, phòng chủ gật gật đầu. Tỏ vẻ biết được hai người nhàn thoại vài câu, ước hẹn đi tìm gia tử quán uống vài chén. Rồi sau đó cầm tay đóng cửa rời đi tiền Bảo Châu không nghe thấy chàng nói chuyện. Càng không biết nhà bọn họ sở dĩ có thể như vậy thuận lợi địa tô đến hợp tâm ý phòng ở. trong đó còn có Vệ tiên sinh lớn lao công lao, hiện giờ nàng chính cao hứng. Trong lòng bởi vì trời xa đất lạ dựng lên nội tâm bàng hoàng rốt cuộc rơi xuống đất tiêu tán, trụ. Địa phương cùng làm nghề nghiệp cửa hàng toàn bộ đúng chỗ. Xem như đi ra kế hoạch bước đầu tiên, bắt đầu thuận lợi, tương lai cũng sẽ càng ngày càng tốt từ cách vách phố trở về. Tiền Hữu Tài làm nàng cùng Xuân Ni về trước khách sạn nghỉ tạm hoặc là đi ra ngoài ngoạn nhi. Hắn tắc mang theo Thiết Trụ đi ngân hàng lấy một số tiền trở về, đêm đó Tiền Hữu Tài làm ông chủ Đạt. Mua một bàn rượu và thức ăn, ở khách sạn đại đường mở tiệc chiêu đãi lão bản, cảm tạ đối phương hỗ trợ, đa tạ lão ca trượng nghĩa tương trợ. Bằng không chúng ta mới đến còn có đến bôn lao, Tiền Hữu Tài kính thượng một chén rượu cảm kích mà. Nói, khách sạn lão bản vội vàng xua tay nói không có gì. Uống rượu, đồ ăn cũng ăn, nhưng đối với tiền ra đưa lên nước trà vất vả phí lại là như thế nào cũng không chịu thu. Chỉ nói là bọn họ vận khí tốt, trùng hợp đụng phải, Tiền Bảo Châu cũng cảm thấy nhà mình vận khí không tồi. Chờ đến hai ngày sau chính thức dọn nhập tân gia, nàng trong lòng rốt cuộc kiên định chuyển nhà ngày đó. Tiền Hữu Tài xin miễn khách sạn lão bản hỗ trợ, toàn gia giống như tới khi như vậy một chuyến liền đem hành lý cùng cầu mang đi. Không cần tới nhị hồi, tân gia sân tổng cộng có hai gian chính phòng hai gian xương phòng. Các có độc lập cửa nhỏ, mặt khác còn có hai tiểu gian nhĩ phòng cùng một tòa ở vào sân một góc WC, chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều toàn, Tiền Hữu Tài cha con hai đương nhiên mà ở vào chính phòng. Hai bên xương phòng liền phân cho Thiết Trụ cùng Xuân Ni. Nhĩ phòng một gian dùng làm phòng bếp, một gian trang tạp vật, phân phối tràn đầy, mỗi chỗ đều không lãng phí, dọn tiến vào sau. Tiền Hữu Tài vội vàng xem xét phía trước hai gian mặt tiền cửa hiệu. Đối với sắp khai trương tiệm cơm đầy cõi lòng chờ mong, Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni lưu tại hậu viện. Sửa sang lại mang đến đồ vật. Thuận tiện xem Thiết Trụ ở dựa gần phòng tạp vật địa phương cấp 2 chỉ đại chó đen đáp ổ chó tân. Gia thu thập tương đối đơn giản. Phòng chủ dọn lúc đi riêng quét tước quá. Bọn họ tiến vào sau chỉ cần trải lên phô đệm chăn thêm vào chút đồ dùng sinh hoạt lại mua chút đồ. Ăn là có thể khai hỏa. Tương đương với giỏ sách vào ở, đồ ăn là Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni cùng đi mua tới, chợ bán thức ăn. Liền ở phụ cận, là các nàng sáng sớm tìm kiếm tốt vị trí, đồ ăn giới còn tính có thể, về sau nhà bọn họ mở tiệm cơm yêu cầu tiến đồ ăn nói. Có thể suy xét cùng bên trong mỗ gia đồ ăn phiến trường kỳ hợp tác buổi tối. Tiền Hữu Tài tâm tình không tồi, xuống bếp làm ra vài đạo chuyên môn, người một nhà làm chàng dọn nhà rượu, chính mình nhạc a nhạc a, Xuân Ni ở phòng bếp đánh xuống tay. Còn làm chính mình sở trường nhất rau trộn, Thiết Trụ lấy ra bọn họ từ trong nhà mang đến cao lương rượu. Cho mỗi người đều rót đầy một ly, Tiền Bảo Châu gì cũng chưa làm, chính mình thấu cá nhân số kính rượu dùng bữa cha. Chúng ta hiện tại cũng coi như thuận lợi dàn xếp xuống dưới. Nữ nhi kính ngươi một ly, cảm tạ ngài nguyện ý nhân nhượng ta. Thật sự xa rời quê hương đi vào nơi này, Tiền Bảo Châu giơ lên chén rượu. Nói xong nhanh nhẹn mà ngửa đầu là mơ siêu, hảo hảo hảo. Bảo Nhi chính là hiếu thuận, Tiền Hữu Tài cười đến thấy răng không thấy mắt. Vội không ngừng đi theo buồn một ly, Thiết Trụ. Xuân Ni thấy vậy cũng sôi nổi thấu đi lên hướng chủ nhân kính rượu. Kính xong chủ nhân kính đại tiểu thư. Trong lúc nhất thời hòa thuận vui vẻ tiệc rượu ăn đến nửa đêm phương nghỉ. Ngày hôm sau toàn gia khởi chậm, không sai biệt lắm đều bị bên ngoài cửa hàng gõ cửa thanh bừng tỉnh, Thiết Trụ ở nhà khi liền quản. Trên cửa sự, tương đương với kiêm chức tiền gia người gác cổng, cho nên lúc này nghe được phía trước có hình người lạ ở phá cửa. Lập tức xoay người phủ thêm xiêm y. Theo bản năng liền đi mở cửa, đương hắn chạy tới phía trước khai phô môn thời điểm. Trong nhà những người khác cũng đều lần lượt đi lên, Tiền Hữu Tài bất chấp rửa mặt. Qua đi xem tình huống khi, phát hiện ngoài cửa đứng không ít người, có chút đúng là quanh thân cửa hàng hàng xóm. xem phòng ở cùng chuyển nhà thời điểm nhìn thấy quá, các ngươi này thay đổi người. Khi ăn chín cửa hàng còn khai không khai? Nhìn thấy cửa mở, bên ngoài có người cao giọng hỏi, mọi người đều là ăn quán nhà này ăn chín. Vốn dĩ thấy đóng cửa mấy ngày cho rằng chỉ là bình thường chỉnh đốn. Nhưng mắt thấy hai ngày này động tĩnh, mặt tiền cửa hiệu đều thay đổi người, như là muốn đóng cửa kia bọn họ về sau lấy cái gì nhắm rượu ăn à. Nơi khác bán nhưng không nhà này mùi vị hảo, vì thế hôm nay sáng sớm. Nhàn rỗi không có việc gì người liền tới đây gõ cửa hỏi, chung quanh quê nhà đều là quen thuộc. Thấy có một cái lại đây, theo sát liền có hai cái ba cái cùng nhau tới hỏi tình huống, đối với này vấn đề. Thiết trụ là trả lời không ra, nhà bọn họ chỉ nói muốn mở tiệm cơm, nhưng chưa nói muốn bán ăn chín, bất quá quay đầu nhìn lại vừa lúc thấy chủ nhân lại đây. Lập tức tránh ra vị trí tiền hữu tài vừa rồi nghe được đại gia dò hỏi. Đối này hắn vui tươi hớn hở mà ra mặt hồi nói trong nhà vốn là muốn mở tiệm cơm. Ăn chín cũng là trong đó hạng nhất. Đến lúc đó thỉnh đại gia nhiều hơn cổ động, nói này đó thời điểm. Hắn cười cùng Phật Di Lặc giống nhau, lệnh người hảo cảm tăng gấp bội. Hơn nữa quang xem hắn kia bạch béo dáng người liền biết chủ nghệ thượng giai. Bằng không cũng ăn không ra như vậy một thân hảo thịt không phải, như vậy vừa đứt định. Hàng xóm nhóm không chỉ có đối sắp sửa khai trương tiệm cơm tràn ngập mong đợi, rốt cuộc dân dĩ thực. Vì thiên, có thể tại đây con phố thượng khai cửa hàng đều không phải thiếu tiền người. Nếu là đồ vật làm ăn ngon, kia bọn họ cầu mà không được, khẳng định sẽ nhiều tới tham mơ siêu tiền hữu tài hảo sinh địa đem nhà mình tiệm cơm tương lai thực. Khách tiễn đi, quay đầu lại bất chấp ngủ tiếp lười giác, phân phó thiết trụ chạy nhanh vì khai trương chuẩn bị lên, nếu phía trước chủ ra cho bọn hắn để lại. Một ít khách nguyên, kia bọn họ liền không thể bạch bạch lãng phí tiền bảo châu lên biết được việc này sau rất cao hứng. Có cơ sở khách nguyên càng tốt, chỉ cần bọn họ làm đồ ăn thật sự ăn ngon. Có những người này sẽ không sợ không sinh ý tới cửa kế tiếp lại là bận rộn một ngày, bởi vì buổi sáng có thực khách tới. Hỏi quan hệ, tiền hữu tài từ khuê nữ chỗ đó lấy tới thực đơn bắt đầu nghiên cứu mặt trên ghi lại mấy cái thịt. Kho phương thuốc, đến lúc đó ở bán đồ ăn đồng thời cũng bán điểm ăn chín gia tăng thu nhập mà thiết trụ được chủ nhân. Phân phó, cả ngày đều ở cửa hàng trong viện gõ gõ đánh đánh. Đối mặt tiền cửa hiệu làm một ít chỉnh đốn và cải cách linh tinh việc tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni. Buổi trưa thừa dịp Thái Dương cũng may trong nhà cọ cọ rửa rửa. Chiều liền đi chợ bán thức ăn đi dạo một vòng, hỗ trợ nói thỏa lâm thời tiến đồ ăn đối tượng hợp tác. Mới đầu trong tiệm sinh ý khẳng định không ổn định, trước từ các nàng mỗi ngày dựa theo cụ thể nhu cầu tới mua. Chờ về sau tiệm cơm khách nguyên ổn định. Yêu cầu đồ ăn không sai biệt lắm liền sẽ cố định xuống dưới. Đến lúc đó nhân ra đồ ăn phiến sẽ đúng giờ phái người đưa tới cửa, ngày đầu tiên bảo hiểm khởi kiến. Tiền Bảo Châu liền tuyển chút thịt cùng mấy thứ bình thường rau dưa. Đến lúc đó dùng không xong có thể bên trong giải quyết rớt hai người mua đồ ăn khi trở về. Thiết trụ leng keng loảng xoảng đã ngừng nghỉ xuống dưới. Cửa hàng sân đều bị hắn thu thập tề tề chỉnh chỉnh. Cửa hàng môn trên đầu đã kêu hắn treo lên một khối bắt mắt chiêu bài. Thượng thư, lão bách tính tiệm cơm, tên này là Tiền Bảo Châu khởi. Cảm thấy chỉ bằng cái này bình dân cửa hàng danh, đến lúc đó chuyển hướng quốc doanh tiệm cơm cũng sẽ càng thuận lợi chút mới là tiền hữu tài bên kia. Cũng có tiến triển. Hắn tiêu tốn nửa ngày thời gian dùng đỉnh đầu hiện có tài liệu đơn giản điều chế ra một tiểu nồi. Nước kho, vừa lúc dùng tới Tiền Bảo Châu mua trở về thịt, có thể cho bọn họ trước nếm thử hiệu quả như thế nào, trên thực tế. Ngự chủ tổ truyền thịt kho phương thuốc vẫn là có bảo đảm mơ siêu mặc dù là đệ nhất nồi ngượng tay. Kia hương vị cũng thực không tồi, đêm đó toàn bộ tiểu viện đều bay một cổ mùi thịt. Lan tràn đến bà con chòm xóm sau thèm bọn họ thiếu chút nữa không màng trời tối tùy tiện tới. Cửa Tiền Bảo Châu một bên ăn nghĩ đến thèm rớt đầu lưỡi lỗ cánh gà. Một bên ở sáng ngời đèn điện hạ cùng Tiền Hữu Tài nghĩ hạ nhà mình tiệm cơm khai trương sau thực đơn, trước mắt dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể bán chút gia thường tiểu thái cùng thịt kho. Cách điệu tạm thời định ở phân đại lượng đủ, vị hảo lợi ích thực tế thượng chờ sinh ý ổn định. Về sau lại chậm rãi nghiên cứu chế tạo càng tốt đồ ăn pharmacy mặt khác. Trong nhà bốn người hai cầu đều có phân công, đầu tiên Tiền Hữu Tài. Không cần phải nói khẳng định là tiệm cơm đầu bếp, nấu ăn chủ lực, tiếp theo là Xuân Ni. Nàng là phòng bếp tiểu công cộng thêm học đồ, trợ thủ đồng thời kiêm chức nhị bếp chức vị. Ở đầu bếp lo liệu không hết quá nhiều việc khi thượng thủ làm nấu ăn, sau đó thiết trụ là chạy đường. Chiêu đãi khách nhân thu thập cái bàn truyền truyền đồ ăn linh tinh. Thuận tiện có đôi khi đương bảo tiêu đuổi đi một ít nháo sự đòi tiền bọn đạo trích hai chỉ đại chó. Đen chính là hắn trợ uy tiểu đệ, thời khắc mấu chốt thả ra bảo đảm có thể áp bãi, cuối cùng dư lại tiền bảo châu. Nàng nhiệm vụ là thu chướng, thỏa thỏa đương ra trưởng quầy, đếm đếm tiền là được, không cần quá tự tại, vì thế tiền ra tiệm cơm liền như vậy ngây thơ mờ mịt mà khai trương. Tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng a, phía trước vẫn luôn đổi mới không thượng, hôm nay chỉ có này một chương, ngày mai nếm thử thêm càng, ngủ ngon, hết chương.